Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2173, là người hay quỷ? Ai u, ta đi, thật là có không sợ chết. Kia Biêu Ca sắc mặt phát lạnh, trong tay khảm đao một chút liền hướng phía trên người ta bổ tới. Này Biêu Ca mặc dù hung hãn, nhưng là đao trong tay của hắn cũng không dám hướng phía trên người ta yếu hại nơi hạ đao. Cũng không phải là cái gì kẻ liều mạng. Hắn cũng biết, giết người là muốn đền mạng. Không đợi hắn đao rơi vào trên người của ta, ta đã bay lên một chân hướng phía Biêu Ca trên người đạp tới. Này một giấc vừa vặn đá vào Biêu Ca trên ngực. Kia Biêu Ca một chút liền bắn ra ngoài. Đem đằng sau xông tới người tạp lật ra mấy cái. Kia Biêu Ca căn bản không thể chịu được ta một cước này. Thân thể chạm đất thời điểm có thể là đụng phải đầu. Tại chỗ liền ngất đi. Tiểu tử này dám đánh Biêu Ca. Chúng ta cùng tiến lên. Chém chết hắn. Một người trong đó nhấc lên mảnh đao. Kêu gọi đám người liền hướng phía ta bên này lần nữa đánh tới. Mà ta cũng tới hòa khí. Gặp gỡ những này không biết sống chết cẩu gia cao dạng. Thật đúng là để cho người ta buồn bực. Nhìn thấy bọn họ đánh tới. Ta khẽ vươn tay. Tay kia trung tâm kiếm hồn lập tức đột nhiên liền xông ra. Tử mang lấp lánh. Chiếu sáng rạng rỡ. Ta một chiêu này hiển lộ ra. Những cái kia định chạy vội tới bên cạnh ta ra hỏa lập tức dọa. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao dừng bước. Đợi lát nữa, tiểu tử này kiếm trong tay là từ đâu xuất hiện? Một người giật mình nói, ta dựa vào, công năng đặc dị a. Không đúng, là kẻ hủy diệt, xéo đi, người Mỹ quốc đại phiến đã thấy nhiều đi. Không quan tâm hắn là ai. Trước để lật lại nói, vừa rồi người kia lại nói, này đều dọa không đi bọn họ. Ta phiền muộn, đành phải lại thả ra trung cực đại chiêu. Vỗ kia càn khôn bát bảo túi, tiểu manh manh theo càn khôn bát bảo túi trong từ từ bay ra. Liền đứng ở bên cạnh ta, lúc này tiểu manh manh cũng không phải bộ kia người vật vô hại bộ dáng. Mà là một cái tái nhợt gương mặt, mặt mũi tràn đầy máu tươi, toàn thân đều là vết đau tiểu quỷ bộ dáng. Đột nhiên liền xuất hiện ở giữa sân. Hướng về phía những cái kia hướng phía ta giao tới người mỉm cười. Thất khiếu bên trong liền chảy ra máu tươi ra tới. Lần này những người kia là thật đỡ không nổi. Hô to, quỷ a, trong chớp mắt cái này trong ngõ nhỏ liền sạch xanh xanh không còn. Cái kia bị ta đánh đã hôn mê Biêu Ca. Bọn họ đều không quan tâm. Trực tiếp liền nhét vào trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Chờ Biêu Ca những người kia đều chạy hết. Bên cạnh ta Trương Hồng Mai còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn về phía ta ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Nói thật, ta thật không yêu cùng những người bình thường này ra tay. Cho dù là dùng nhẹ nhất lực đạo, đều sợ đem bọn hắn cho đánh chết. Khẳng định như vậy sẽ cho chính mình đưa tới phiền phức. Còn không bằng làm tiểu manh manh ra tới đem bọn hắn dọa cho đi. Cũng là bớt việc nhi rất nhiều. Nhưng mà, tiểu manh manh xuất hiện, cũng chỉ có Biêu Ca đám người kia có thể nhìn thấy. Đứng tại bên cạnh ta Trương Hồng Mai là không thấy được. Ta cố ý làm tiểu manh manh ẩn nấp thân hình. Bất quá Trương Hồng Mai lại thấy được theo tay ta trong lòng xuất hiện kiếm hồn. Đây đối với nàng tới nói. Đã 10 phần khó có thể tiếp nhận. Nhìn thấy bọn họ đi sau, ta lắc một cái tay. Tử mang di động. Kia kiếm hồn một lần nữa lại thu tay về trong nội tâm. Lần nữa nhìn về phía Trương Hồng Mai. Đại thúc, ngươi là người hay quỷ? Không muốn hại ta à? Chúng ta không oán không cừu. Trương Hồng Mai lần nữa run giọng nói. Ta đương nhiên là người. Đừng cùng ta kéo đường. Chúng ta vẫn là trở lại trước kia cái đề tài kia. Kia 1 vạn khối tiền mua Lâm Thủy Nhi ngọc Phật tiền là từ đâu tới? Ta nói, kia, tiền kia là lớp chúng ta Trương Hy Lạc cho ta, là hắn làm ta đi mua Thủy Nhi Ngọc Phật, còn nói nếu như sự tình làm thành, cho ta 2000 khối tiền, xem như cảm ơn ta. Cho nên, ta liền đi hỏi Lâm Thủy Nhi, ngay từ đầu Lâm Thủy Nhi không chịu, đến lúc sau không biết nguyên nhân gì, lại nguyện ý đem Ngọc Phật bán cho ta. Trương Hồng Mai nói, vậy ngươi ngày đó đi Thủy Nhi trong nhà, còn chuyên đi xem Thủy Nhi mẫu thân, lại là chuyện gì xảy ra? Ta đốt đốt ép hỏi, là Trương Hy Lạc làm ta đi. Hắn nói làm ta đi Thủy Nhi nhà, thăm hỏi một chút nàng sinh bệnh mẫu thân, thuận tiện cùng Thủy Nhi làm sâu sắc một chút tình cảm. Nói không chừng Thủy Nhi liền sẽ đem Ngọc Phật bán cho ta. Trương Hồng Mai lại nói, kia Trương Hy Lạc còn dặn dò ngươi chuyện gì? Ta lại hỏi, Trương Hồng Mai suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, Trương Hy Lạc còn nói với ta, nếu như thấy được Thủy Nhi mẫu thân, tốt nhất theo bên người nàng nhặt về đi vài cọng tóc. Hắn chỗ hữu dụng, lúc ấy ta còn cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết Trương Hy Lạc lấy làm gì, liền muốn lấy nhặt về đi vài cọng tóc cũng không có cái gì. Thế là liền làm theo, làm ta đem Thủy Nhi mẫu thân tóc cho Trương Hy Lạc thời điểm. Trương Hy Lạc tỏ ra hết sức cao hứng, lúc ấy trả lại cho ta 500 khối tiền. Xem ra Trương Hồng Mai phía sau thật là có người tại sai sử. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là sai sử Trương Hồng Mai lại là nàng một cái đồng học. Hẳn là cùng Trương Hồng Mai niên kỷ tương tự. Chẳng lẽ là Trương này Hy Lạc phía sau còn có người sai sử? Lẽ ra như vậy một cái đi học hài tử, hẳn không có nặng như vậy tâm cơ. Cho dù là hắn hiểu một chút môn đạo, biết này cốt ngọc Phật chỗ tốt, mua về cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ta suy nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai giờ phút này đã bị ta dọa sợ, vội vàng chính mình lại bổ sung, nhắc tới cũng có chút kỳ quái, làm ta đem Thủy Nhi mụ mụ tóc giao cho Trương Hy Lạc không có mấy ngày, Thủy Nhi liền chủ động tìm được ta, nói muốn đem kia Ngọc Phật bán cho ta. Ta liền mua trở về, trên người ta còn có Trương Hy Lạc cho ta 2000 khối tiền. Bất quá bị ta bỏ ra 1000, ngươi nếu mà muốn, ta hiện tại liền cho ngươi tốt. Nói, Trương Hồng Mai liền bắt đầu theo trên người sờ tiền. Ta ngăn trở nàng nói, tiền kia ngươi giữ lại dùng đi. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết Trương Hy Lạc nhà ở nơi nào sao? Trương Hồng Mai nặng nề gật đầu. Nói, ta biết, Trương Hy Lạc sinh nhật thời điểm, ta còn đi qua nhà bọn hắn. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền mang ta đi nhà bọn hắn. Đợi khi tìm được Trương Hy Lạc, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi xem như thế nào? Ta nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Trương Hồng Mai rất sảng khoái đáp ứng xuống tới. Tiếp xuống, ta liền dẫn Trương Hồng Mai đi ra cái này hẻm. Đi đến kia bị đánh ngất xỉu Biêu Ca bên cạnh. Ta cúi đầu nhìn hắn một cái. Ngực còn tại phập phồng, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Lập tức, ta một chân đá vào kia Biêu Ca trên người. Kia Biêu Ca đau đớn cực kỳ, bỗng nhiên ngồi dậy, ngay sau đó liền nặng nhọc thở dốc. Khi hắn tứ phương vừa nhìn, phát hiện bên người huynh đệ không có bất kỳ ai sau, lập tức liền bò lên, như gió liền chạy mất tung ảnh. Ta mang theo Trương Hồng Mai cùng cửa quán ba Lý Bán Tiên tụ hợp. Nói rõ một chút tình huống, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, tìm được kia tiểu tử. Đoán chừng chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, tìm được dừng ở ven đường xe. Ta làm Trương Hồng Mai cho chúng ta chỉ đường, một đường hướng phía ngoại ô thành phố bên ngoài bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.